Hồi thứ 68, đem trăm kỵ binh, Cam Ninh cướp trại địch, liền chén rượu ảo, Tả Từ bỡn Tào Mang. Nhắc lại, Tôn Quyền ở cửa Nhu Tu đang chỉnh đốn binh mã để phản công Trương Liêu. Bỗng nghe tin, Tào Tháo từ Hán Trung kéo 40 vạn đại quân xuống cứu Hợp Phì. Quyền họp các mưu sĩ bàn tính, trước hết sai hai tướng Đổng Tập, Từ Thịnh đem 50 chiếc thuyền lớn đến cửa sông Nhu Tu mai phục, rồi sai Trần Vũ đem một đoàn quân mã đi lại tuần tiễu dọc bờ sông. Trương Chiêu nói, Tào Tháo như từ xa tới, ta hãy làm cho quân nó mất nhuệ khí ngay từ đầu. Quyền hỏi các tướng dưới trướng, nay quân Tào từ xa tới đây, ai dám đi trước phá giặc để chúng nhục nhuệ khí? Lăng Thống hăng hái bước ra nói, tôi xin đi. Quyền hỏi, cần đem bao nhiêu quân mã? 3.000 là đủ rồi. Nhưng Cam Ninh nói, chỉ 100 quân kỵ cũng đủ phá giặc, cần gì đến 3.000? Lăng Thống nổi giận trừng mắt nhìn Ninh. Thế là hai tướng tranh giành nhau trước mặt Quyền. Quyền nói, quân Tào thế lớn, không nên khinh địch. Rồi sai Lăng Thống đem 3.000 quân ra cửa sông Nhu Tu tuần thám, dặn rằng cứ gặp quân Tào là đánh. Thống dâng lệnh, kéo 3.000 quân mã tới thành đất Nhu Tu thì thấy cát bụi mù mịt, quân Tào đã đến, có Trương Liêu đi tiên phong. Liêu đánh nhau với Thống 50 hiệp bất phân thắng bại. Tôn Quyền sợ Thống bị nguy, sai Lã Mông kéo quân ra tiếp ứng về trại. Cam Ninh thấy Lăng Thống đã về, bèn xin với Quyền, đêm nay tôi chỉ đem 100 kỵ binh đi cướp trại Tào, nếu sa sẩy một người một ngựa không dám kể làm công. Quyền khen là hùng tráng, rồi tuyển lựa 100 kỵ binh thật tinh nhuệ giao cho Ninh. Lại cho 50 giò rượu tốt, 50 cân thịt dê ngon để thưởng quân sĩ. Cam Ninh về trại mình, bảo cả trăm người ngồi xuống. Trước hết lấy chén bạc rót rượu, uống vài chén rồi bảo họ rằng, đêm nay ta dâng lệnh đi cướp trại, vậy mời các bạn ai nấy hãy uống một bữa thỏa thuê, rồi gắng sức xông vào chiến đấu. Bọn quân sĩ nghe nói đưa mắt tần ngần nhìn nhau. Ninh thấy họ lộ vẻ mặt e ngại, bèn tuốt kiếm cầm tay, giận dữ quát, ta đây làm thượng tướng còn chẳng tiếc cái mạng, sao các ngươi lại rụt rè như thế? Họ thấy Cam Ninh giận dữ, đều đứng dậy cúi đầu mà rằng, chúng tôi xin liều chết gắng sức. Ninh hài lòng mới sai bày rượu thịt cho trăm người cùng ăn uống hết. Canh hai đêm ấy, Ninh lấy ra 100 cái lung ngỗng trắng, cho mỗi người một cái cắm lên chóp mũ làm hiệu, rồi cùng nhau nai nịch thật chắc, lên ngựa tiến đến trại Tàu. Trước hết, nhảy xuống nhổ những chông chà mở lối, rồi lại lên ngựa, cùng thét vang một tiếng xông thẳng vào trại, chạy tới trung quân tìm giết Tào Tháo. Nhưng chỗ trung quân được phòng giữ vững chắc quá, cái cỗ xe lớn dàn quanh liền san sát như bức thành sắt, không ai vào lọt. Cam Ninh bèn thúc 100 quân xung Tả Độc Hữu, đánh phá lung tung khắp nơi. Quân Tào giật mình thức giấc, không rõ quân địch nhiều ít ra sao, thành thử hoảng sợ nhốn nháo cả lên. 100 quân của Ninh cứ tung hoành xông xáo trong trại, gặp ai giết nấy. Cho đến khi các lều nổi trống ầm ĩ, đốt đuốc sáng trưng hò hét vang dậy, Ninh mới hô quân ra cửa trại phía nam đánh phá mà rút. Quân Tào không ai dám chọi. Bấy giờ Tôn Quyền đã sai Chu Thái kéo một cánh quân tiếp ứng. Cam Ninh gặp quân nhà, cùng nhau kéo về Nhu Tu. Quân Tào sợ có mai phục, không dám đuổi. Người sau có thơ khen Cam Ninh rằng, trống phá màn đêm, đất chuyển mình, quân Ngô xuất hiện, quỷ thần kinh, mũ lông trăm ngọn, dây Tào trại, như vẽ gan liền, hổ tướng Ninh. Nguyên văn, bề cổ thanh nguyên chấn địa lai, Ngô sư đáo sứ quỷ thần ai, bách linh trực quán Tào quân trại, tận thuyết Cam Ninh hổ tướng tài. Cam Ninh đem về đủ 100 kỵ binh, chẳng mất một người một ngựa. Về đến cửa dinh, Ninh sai cả trăm người đánh trống, thổi tiêu và tung hô vạn tuế. Chú thích, thứ trống đeo bên ngực gọi là bề cổ. Hết chú thích. Tiếng reo mừng vang dậy. Tôn Quyền thân ra đón, Cam Ninh xuống ngựa lại chào. Quyền đỡ dậy cầm lấy tay mà rằng, Tướng quân đi chuyến này đủ làm cho tên giặc già kinh hãi. Không phải cô bỏ Liều Khanh vào nơi nguy hiểm đâu, chính là muốn xem gan dạ của Khanh đấy. Liền thưởng cho 1.000 tấm lụa, 100 con dao sắt. Ninh bái lĩnh rồi đem chia đều cho 100 quân. Quyền bảo các tướng rằng, Tào Mạnh Đức có Trương Liêu thì cô đây có Cam Hưng Bá, đủ chọi được nhau rồi. Hôm sau, Trương Liêu đem quân đến thách đánh. Lăng Thống thấy Cam Ninh đã lập công, bèn hăng hái tiến ra nói, tôi xin ra đánh Trương Liêu. Quyền ưng cho, Thống đem 5.000 quân ra khỏi Nhu Tu. Quyền thân dẫn Cam Ninh theo ra quan chiến. Hai bên dàn trận xong, Trương Liêu dục ngựa ra. Tả Lý Điển, Hữu có Nhạc Tiến. Lăng Thống thúc ngựa múa đao ra trước. Liêu sai Nhạc Tiến giao phong. Hai tướng đánh nhau qua 50 hiệp chưa phân hơn kém. Tào Tháo nghe tin, lên ngựa ra tận cửa trận đứng xem. Thấy hai tướng đấu sức đang hăng máu, Tháo bí mật sai Tào Hưu bắn một phát. Hưu bèn lén đến nấp sau lưng Trương Liêu, dương cung bắn ngầm một phát, trúng ngay con ngựa Lăng Thống cưỡi. Ngựa ấy đau quá, chồm đứng hai chân lên, hất Thống ngã lăn xuống đất. Nhạc Tiến hăm hở xông tới đâm Thống, nhưng mũi giáo chưa đến nơi, đã nghe dây cung bật phăng một tiếng. Một mũi tên cắm trúng mặt Nhạc Tiến. Tiến cũng ngã quay xuống chân ngựa. Quân hai bên thấy vậy, đều kéo ồ ra cứu lấy tướng nhà đem về dinh và khu chiên bãi chiến. Lăng Thống về trại bái tạ Tôn Quyền. Quyền bảo cho biết, người bắn phát tên của Khanh chính là Cam Hưng Bá đấy. Lăng Thống bèn cúi đầu bái tạ Ninh rằng, không ngờ ông có lòng tốt thế. Thôi từ nay chẳng dám nghĩ chuyện cựu hiềm, tôi với ông hãy kết tình bạn sống thác có nhau nhé. Tào Tháo thấy Nhạc Tiến trúng tên thì thân vào trong trướng, trông coi việc cứu chữa bên giường. Rồi hôm sau chia quân năm đường tới đánh Nhu Tu, Tháo tự lĩnh đạo binh đi giữa. Bên tả, đạo thứ nhất thì Trương Liêu, đạo thứ hai Lý Điển. Bên hữu, đạo thứ nhất Từ Quảng, đạo thứ hai Bàn Đức. Mỗi đạo một vạn quân mã kéo tới bờ sông. Bấy giờ hai tướng Ngô, Đổng Tập, Từ Thịnh đứng dưới thuyền trông lên, thấy năm đạo quân Tàu ầm ầm kéo đến. Quay lại thì thấy quân nhà đều lộ vẻ sợ hãi. Từ Thịnh nói lớn lên rằng, ăn lộc chúa thì tận trung báo chúa, có gì mà sợ. Rồi dẫn vài trăm dũng sĩ xuống thuyền nhỏ bơi vào bờ sông, nhảy bừa lên đánh thẳng vào đoàn quân Lý Điển. Đổng Tập đứng dưới thuyền hô quân thúc trống hò thét giúp quay. Bỗng đâu giông to kéo tới, gió lớn nổi đùng đùng, sóng dâng ùng, nước bắn trắng xóa cả mặt sông. Quân sĩ thấy chiếc thuyền lớn nghiêng tròng trành, sắp đắm, toàn xô nhau nhảy xuống bỏ trốn. Đổng Tập giơ gươm quát lớn. Quân tướng dân lệnh vua chằn giặc ở đây, sao dám bỏ thuyền mà chạy? Dứt lời chém luôn một lúc mười mấy tên quân toàn nhảy ra. Nhưng chỉ qua chốc lát, gió lộng dữ dội, chiếc thuyền lớn bị lật chìm. Đổng Tập cùng quân sĩ bị chết đuối cả ở cửa sông. Từ Thịnh ở trên bờ liều chết xung đột trong rừng quân Lý Điển. Bây giờ, Trần Vũ nghe ngoài bờ sông có tiếng hò thét đánh giết, bèn kéo một cánh quân ra tiếp ứng, thì gặp ngay Bàn Đức. Hai bên hỗn chiến kịch liệt. Tôn Quyền ở trong thành Nhu Tu nghe quân Tào đánh tới bờ sông, liền thân chinh cùng Chu Thái đem binh trợ chiến. Tới nơi, thấy Từ Thịnh dắt ít quân đang lăn mình chém giết trong quân Lý Điển, Quyền liền phất cờ xua đại binh đánh ập vào tiếp ứng. Trương Liêu, Từ Quảng thấy thế thúc quân hai cánh tràn tới dây khốn Tôn Quyền vào giữa trận. Tào Tháo từ trên cao nhìn xuống, thấy Quyền đã mắc kẹt giữa vòng dây, liền sai Hứa Chữ kéo một đoàn quân xung kích, cầm đao phóng ngựa, xông thẳng vào giữa trận, cắt đứt quân mã của Quyền, làm hai đoạn không cứu ứng được nhau. Thế là Quyền lâm vào thế đại nguy khốn. Chu Thái từ giữa trận đánh thông ra bờ sông, nhưng không thấy Tôn Quyền đâu cả. Lại quay ngựa đánh thốc trở vào, kêu hỏi quân sĩ bản bộ, chúa công ở đâu? Quân sĩ trỏ tay vào một chỗ đông đặt những người ngựa, nhao nhao nói, chúa công đang bị vây chí nguy ở kia. Chu Thái lập tức trường mình đánh tới, mở đường máu vào lọt, gặp được Quyền, Thái vội kêu, chúa công cứ theo tôi mà đánh ra. rồi dung đao đi trước đánh mở đường máu, Quyền theo sau lưng. Thái dùng hết sức, chém giết tơi bời, lọt ra được bờ sông, quay nhìn về sau, lại chẳng thấy Quyền đâu nữa. Thái lại đánh quật trở lại mở đường máu vào giữa dòng dây thì tìm được Quyền trong đó. Quyền nói, cung nọ bắn dữ dội quá, không thể ra được, biết làm sao? Thái nói, xin chú công đi trước, tôi đi sau mới ra thoát được. Quyền bèn thúc ngựa đi trước. Thái đi sau, cứ phải đưa mình ra chống đỡ đao tên hai bên cho Quyền. Lát sau, Thái bị mấy vết thương, tên bắn thấu hai lần áo giáp, mới cứu được Quyền thoát ra bờ sông. Vừa dặn gặp Lã Mông kéo một đoàn thủy quân đến, đón xuống thuyền. Quyền nói, ta nhờ Chu tướng quân ba lần xung sát, cứu thoát dòng dây, nhưng còn Từ Thịnh đang bị khốn giữ trận, làm sao thoát được? Chu Thái hằng hái nói, tôi lại xin vào cứu. Rồi múa đao xông vào dòng dây, lại cứu được Từ Thịnh ra thoát. Bây giờ hai tướng đều bị thương nặng, quân Tào lại đuổi theo sau lưng trăm phần nguy cấp. Lã Mông dội hô quân dưới thuyền, bắn loạn lên bờ mới cản đứng được quân Tào và cứu hai tướng xuống thuyền. Còn Trần Vũ đánh nhau kịch liệt với bàn Đức. Quân đã ít, sau lưng lại chẳng có ai tiếp ứng, bị Đức đuổi tới cửa hang. Thấy chỗ ấy rừng cây rậm rạp, Vũ toan quay ngựa lại đánh nữa. Không may tay áo bào vướng mắc cành cây, gạt đỡ không kịp, bị Đức giết chết. Về phần Tào Tháo, thấy Tôn Quyền chạy thoát dòng dây, thì Thân Chinh thúc ngựa xua đuổi đến bờ sông, rồi sai bắn lại thủy quân Đông Ngô loạn xạ. Bấy giờ quân Lã Mông bắn đã hết tên, đang luống cuống lo sợ. Bỗng nghe trống trận ầm ầm, vô số chiến thuyền bên kia sông lướt tới cứu ứng. Viên đại tướng dẫn đầu chính là Lục Tốn, con rể Tôn Sách. Tốn thừa thế, hô quân đổ bộ, lên bờ đánh đuổi một thô dài, cướp lại được mấy ngàn ngựa chiến. Quân Tào bị chết bị thương vô số, còn bao nhiêu đại bại chạy về. Trong khi đánh giết, quân Ngô tìm thấy đầu và thây Trần Vũ. Tôn Quyền nghe tin Vũ bị giết, Đổng Tập lại chết đuối thì đau xót vô cùng. Chú thích, chỉ vì cái ông Khổng Minh lấy được ba quận của ông ấy, Đông Ngô phải trả một cái giá rất đắt đỏ, đắt tới cắt họng. Hết chú thích. Vừa sai người đi mò vớt thi thể Đổng Tập, rồi làm lễ hậu táng cùng với xác Trần Vũ. Lại nghĩ đến cung Chu Thái liều thân cứu hộ, bèn bày tiệc yến khoản đãi. Quyền tay nâng chén rượu, tay vỗ vào lưng Thái, ứa nước mắt ràng rụa mà rằng: đời khanh đã hai phen liều tính mạng cứu cô. Lần này bị cả mấy chục vết thương, đến nỗi da thịt khắp mình như băm như rạch. Ta nỡ nào không đem lòng chí thiết để đãi khanh như tình ruột thịt, giao cho khanh quyền trọng bấy nhiêu. Khanh là công thần của cô phải cùng khanh chia vui sẻ buồn, vinh cùng hưởng, nhục cùng chịu. Nói rồi bảo Thái cởi áo ra cho các tướng xem, thì thấy khắp mình sức sẹo chằng chịt như dao băm gươm rạch. Quyền trỏ tay vào khắp mình, hỏi tỉ mỉ về từng vết sẹo một, nguyên do làm sao, bị thương vào lúc nào. Chu Thái lần lượt kể lại những lúc xung đột, nói rõ từng vết sẹo và trường hợp bị đâm chém như thế nào. Cứ nghe kể qua một vết thương, Quyền lại ép Thái uống một chén rượu. Thành thử hôm ấy, Thái say quá. Quyền lại ban cho một cái tán bằng dốc xanh để khi ra vào thì trương lên che đầu cho thêm phần vinh hiển. Sau đó Quyền ở lại Nhu Tu cự nhau với Tháo hơn một tháng nữa vẫn không thắng lợi. Trương Chiêu Cố Ung khuyên rằng, Tào Tháo thế mạnh, ta khó lấy sức mà thắng, đánh nhau mãi chỉ tổn hại binh sĩ, chi bằng cầu hòa để yên dân. Quyền nghe lời, sai bộ chức sang trại Tào cầu hòa, hứa mỗi năm một lần tiến cống. Tháo thấy Giang Nam chưa thể đánh gấp mà hạ được, cũng ưng cho hòa. Bên truyền bộ chức về bảo Tôn Quyền triệt binh về trước, Tháo sẽ rút sau. Chức về Phúc Bẩm, Quyền chỉ để Tường Khâm Chu Thái ở lại giữa cửa Nhu Tu, còn đại binh kéo hết lên thuyền rút về Mạc Lăng. Tháo cũng chỉ để Tào Nhân, Trương Liêu đóng đồn Hợp Phì, rồi ban sư về Hứa Đô. Bây giờ các quan văn võ bàn nhau, ai nấy đều muốn lập Tháo làm Ngụy Vương. quan thượng thư Thô Diệm hết sức chống lại mà rằng: "Không nên." Các quan hỏi: "Ông không thấy cái gương Tuân Văn Nhược đó sao?" Diệm càng giận, dõng dạc nói: "Hỡi ôi, thời thế, phải chăng đã đến lúc biến, ai muốn làm gì thì làm." Có kẻ vốn ghét Diệm, đem chuyện này mách với Tháo. Tháo nổi giận hầm hầm, lập tức sai bắt Diệm bỏ ngục ra hỏi. Diệm trừng cặp mắt nảy lửa, vẫn ngược chòm râu, một mực chửi mắng Tháo là tên gian tặc dối vua. Quan Đình Quý phải đem sự thật mật báo với Tháo. Tháo truyền lấy gậy đánh chết Diệm trong ngục. Người sau có mấy câu văn khen Thô Diệm rằng: "Thanh hà Thô Diệm, thiên tính cương trường, râu dành mắt cọp, dạ sắc tim gan, mắng tà gục mặt, nêu tiết hiên ngang, tận trung với Hán, muôn thuở danh vang." Thanh hà Thô Diệm, thiên tính cương liệt, cù nhiêm hổ mục, thiết thạch tâm trường, gian tà tích dịch, thanh tiết hiển ngang, trung ư Hán chúa, thiên cổ danh dương. Năm Kiến An thứ 21, mùa hạ tháng 5, các quan làm tờ chiếu dâng lên hiến đế, tán tụng ngụy công Tào Tháo, những là công đức bao la như trời đất, dẫu Y Doãn, Chu Công cũng không bằng, đáng tiến lên tước vương. Hiến đế bèn truyền chung do thảo chiếu, sách phong Tháo làm ngụy vương. Nhưng Tháo còn giả tản dân biểu khiêm từ 3 lần. Chú thích: một trò hề rất nhạt nhưng cần có. Hết chú thích. Vua lại phải hạ chiếu 3 lần ép phải nhận. Tháo mới bái mệnh chiều tước ngụy vương, đội mũ miệng 12 dải đính ngọc, ngồi xe kim căng đóng 6 ngựa với rèm che gấm bọc, gian giác son tô như xe loan thiên tử. Khi ra thanh sát, khi vào thanh đạo, tột bậc hiển dinh. Rồi lập cung ngụy vương ở Nghiệp Quận, bàn việc lập thế tử. Nguyên vợ cả Tháo là Đinh Phu Nhân, không có con. Người thiếp họ Lưu sinh được một trai là Tào Ngang. Nhưng trước kia theo Tháo đi đánh Trương Tú đã chết ở Quyển Thành rồi. Còn người thiếp họ Biện sinh được 4 trai. Cả là Phi, Thứ là Chương, Ba là Thực, Tư là Hùng. Bấy giờ Tháo truất Đinh Phu Nhân mà lập Biện Thị làm ngụy vương phi. Chú thích: hỡi ôi, là nghĩa Tào Khang. Hết chú thích. Người con thứ ba là Tào Thực, tự là Tử Kiến, cực kỳ thông minh, cứ hạ bút là thành văn. Tháo yêu lắm, muốn lập Thực làm thế tử. Con trưởng là Tào Phi sợ mất ngôi hậu tự, mới ngầm cầu mẹo với quan trung đại phu Giả Hữu. Giả Hữu ghé tai dặn rằng: từ nay công tử cứ làm thế này nhé, cứ thế, cứ thế. Từ đó cứ mỗi khi Tháo xuất chinh phạt, các con ra tiễn hành, thì Thực xưng tụng công đức cha rất hay, xuất khẩu thành thơ, lời lời châu ngọc. Còn Phi thì chỉ cúi đầu bái lạy, gạt lệ sụp sùi. Các quan các tướng ai thấy cũng cảm thương. Thế là Tháo lại ngờ Thực là đứa lém mồm quai xảo, không thành tâm kính ái bằng Phi. Chú thích: người ta ai cũng biết Lưu Quyền Đức được cơ nghiệp vì tài khóc, nhưng ít ai biết rằng Tào Phi được ngôi báu cũng nhờ tài khóc. Hết chú thích. Phi lại sai kẻ tay chân tìm cách mua chuộc bọn hậu cần cha, để ai nấy đều khen đức vinh của mình. Bây giờ đã đến lúc phải lập con nối nghiệp, Tháo vẫn còn dùng dằng, chưa biết định sao. Nghĩ mãi không ra, mới hỏi Giả Hữu: nay ta phải lập hậu tự, vậy trong 4 thằng con, nên lập đứa nào bây giờ? Giả Hữu tỏ vẻ suy nghĩ, mím miệng không đáp. Tháo hỏi: sao ông lại không nói? Chính tôi đang bận suy nghĩ về một chuyện nên chưa nói được. Chuyện gì? Chuyện cha con Viên Thiệu và Lưu Cảnh Thăng. Tháo bỗng bật lên cười sằng sặc, rồi quyết định lập con trưởng là Tào Phi làm thế tử. Mùa đông tháng 10 năm ấy, cung thất ngụy vương đã dựng xong ở Nghiệp Quận. Tháo sai người đi khắp các nơi thu thập những giống kỳ hoa dị quả về trồng ở vườn hậu quyển. Ngày kia một sứ giả tới đất Ngô, giao ý kiến Tôn Quyền, truyền lệnh chỉ của Ngụy Vương bảo tới Ôn Châu lấy cam. Bây giờ là lúc Tôn Quyền đang cần Tôn Nhường Tháo, nên sai người đến ngay Ôn Châu lựa hơn 49 gánh cam quả to vị ngọt, rồi cho đưa suốt ngày đêm lên Nghiệp quận. Bọn phu gánh cam nửa đường mệt mỏi, hạ gánh ngồi nghỉ dưới chân núi. Bỗng thấy một vị tiên sinh mắt to mắt hiếp, chân dài chân thọt, đội nón mây, mặc áo vải xanh, đi đôi guốc gỗ, khập khà khập khỉnh tới hỏi chuyện rồi bảo họ rằng: các anh phải gánh nặng đường dài, vất vả quá, để bần đạo gánh đỡ cho mỗi người một quả nhé. Bọn phu mừng hớn hở, bằng lòng ngay. Chú thích: vớ bỏ được ông dở hơi, còn gì hơn? Hết chú thích. Người ấy bèn lần lượt gánh đỡ cho mỗi tên phu 5 dặm đường. Và lạ thay, ông ấy gánh qua gánh nào là gánh ấy nhẹ thỏm hẳn đi. Ai đỡ lấy gánh lại đều giật mình nghi lạ. Trước khi chia tay, ông ta có dặn Viên Quang chở cam. Bần đạo vốn là bạn thân cùng làng với Ngụy Vương, họ Tả, tên Từ, tự là Nguyên Phóng, đạo hiệu là Ô Dốc Tiên Sinh. Vậy khi về Nghiệp quận, ông nhớ nói dùm rằng Tả Từ có lời thăm ngài nhé. Dặn rồi phất tay áo mà đi. Viên Quang tải cam về đến Nghiệp quận, giao Phục Mệnh Tháo dâng cam lên. Tháo từ tay bốc một quả, bỗng giật mình, cam chỉ có vỏ, bên trong rỗng tuếch. Tháo kinh ngạc, cật vấn Viên Quang. Người này lo sợ phải kể lại câu chuyện gặp Tả Từ ở dọc đường. Tháo nghe nói là lung chưa chịu tin, thì vừa dặn lúc ấy người canh cửa vào báo: có một vị tiên sinh tự xưng là Tả Từ xin vào ý kiến đại vương. Tháo liền triệu vào. Viên Quang tải cam vừa trông ra cửa, vội bẩm ngay: bẩm đại vương, người này đúng là người chúng tôi đã gặp ở dọc đường đấy. Tả Từ bước vào, Tháo nạt ngay rằng: ngươi dùng yêu thuật gì mà móc ruột quả ngon của ta? Từ cười nói: lại có chuyện lạ thế sao? Rồi cầm ngay mấy quả cam bốc ra, quả nào cũng đầy muối dâng lên. Tháo thấy mùi thơm, vị rất ngọt, nhưng hễ Tháo bốc quả nào thì quả ấy chỉ có vỏ. Tháo càng nghi hoặc, bèn cho Từ ngồi, rồi hỏi chuyện. Từ đòi rượu thịt, Tháo truyền đem lên ngay. Từ uống luôn 5 đấu rượu mà không hề say, ăn hết cả con dê lớn vẫn chưa no. Tháo hỏi: ngươi có thuật gì mà ăn khỏe thế? Từ nói: trước đây bần đạo ở vùng Gia Lăng xứ Tây Xuyên, vào núi Nga Mi học đạo được 30 năm, thì bỗng một hôm nghe có tiếng người gọi tên bần đạo từ vách đá vẳng ra. Quay nhìn lại chẳng thấy ai cả. Cứ như thế luôn mấy ngày, rồi bỗng có sấp rang chớp giật, một tiếng sét nổ xé vách đá, bắn ra 3 quyển Thiên Thư. Bần đạo cầm xem, thấy tên sách là Độn Giáp Thiên Thư. Quyển thượng là Thiên Độn, quyển trung là Địa Độn, quyển hạ là Nhân Độn. Học Thiên Độn thì biết cưỡi mây đạp gió, bay bổng trên cõi thái hư. Học Địa Độn thì có thể xuyên qua núi đá, ẩn mình dưới đất sâu. Học Nhân Độn thì biết phép lướt mình bất thần, dân du khắp bốn bể, tan hình biến tướng, phi kiếm liền dao, lấy đầu người như chơi. Như đại vương nay, ngôi nhân thần đã lên cao đến tột bậc rồi, còn đợi gì mà không lui về cho nhàn tản. Hãy theo bần đạo đến núi Nga Mi tu hành, bần đạo sẽ truyền cho 3 cuốn thiên thư đó. Tháo nói: ta vẫn muốn Từ Quan dẫn dật đã lâu, ngặt vì trong triều chưa kiếm được ai có thể thay ta được. Từ cười nói: có quan một ít châu Lưu Quyền Đức là con cháu nhà vua Tài Đức có thừa ra đấy, sao không nhường tước vị này cho mấy đi? Rồi Từ bỗng trở giọng đột ngột: này, bảo thật cho mà biết, nếu không nghe, bần đạo sẽ phi kiếm lấy đầu nhà ngươi đấy. Tháo đùng đùng nổi giận mắng: à, ra thằng này là quân do thám của Lưu Bị. Gia thét Tả Hữu giữ lập tức. Tả Từ chẳng nói gì, cứ cười rộ lên tiếng từng tràng không ngớt. Tháo truyền đem bỏ ngục, sai 10 mấy tên lính khảo đã. Bọn lính ngục ra sức đánh thật đau mà chẳng thấy Từ kêu một tiếng. Bọn lính hì hục mãi toát mồ hôi, mỏi rời cả tay mới ngừng ra. Nhìn lại thì thấy Từ đã ngủ ly bì, ngáy khò khò như sấm, trơ trơ như gỗ. Thảo tức giận, sai Tống vào nhà lao, đem gông sắt đóng vào cổ, lấy dây sắt thật lớn xiết tay chân, rồi đem dòng sắt khóa lại, các quân canh giữ cẩn thận. Nhưng quân canh vừa ngoảnh đi, quay lại đã thấy gông xiềng đứt rời hết cả. Tả Từ nằm thông dong trên mặt đất, tay chân mình mẩy chẳng hề xây xác chút gì. Giam cấm luôn 7 ngày, chẳng cho ăn uống gì. Khi quân canh nhìn vào, vẫn thấy Từ ngồi chễm chệ, sắc mặt lại còn hồng hào hơn trước. Bọn ngục tốt phải bẩm với Tháo. Tháo cho dẫn Từ ra rồi gạn hỏi. Sao? Ngươi không đói? Từ mỉm cười nói. Ta có nhịn ăn mấy mươi năm liền cũng chẳng sao, mà mỗi ngày 1.000 con dê ta ăn cũng hết. Tháo đành chịu, chẳng biết dùng cách nào nữa. Rồi hôm ấy, Tháo bày đại yến, các quan đến dương cung dự đông đủ, đang lúc chung rượu, chợt thấy Tả Từ hiện ra sờ sờ, chân đi guốc cổ vào đứng trước tiệc. Các quan đều giật mình kinh quái. Từ cất tiếng nói: "Hôm nay đại vương đem sơn hào hải vị ra đãi quần thần một đại yến, ắt của ngon vật lạ bốn phương có rất nhiều rồi. Tuy nhiên, nếu thấy còn thiếu thức gì, bần đạo xin lấy ngay cho." Tháo nói: "Ta muốn có gan rồng nấu canh, người lấy được không?" "Ồ, có gì là khó?" Chú thích: "Dám vuốt râu cọp ắt phải lấy được gan rồng." Hết chú thích. Nói rồi lấy bút mực tới bức tường vôi, vẽ một con rồng, đoạn phất tay áo một cái, tức thì bụng con rồng vỡ ra. Từ thò tay vào trong moi ra một buồng gan, máu tươi con rồng chảy thánh thoát. Tháo vẫn không tin, nói ác đi rằng: "Ngươi giấu trong tay áo từ trước chứ gì?" Chú thích: "Cãi ra cái điều lạ thật đời." Hết chú thích. Từ không cãi, chỉ hỏi xem: "Hiện nay trời giá lạnh, cây cỏ chết khô, vậy đại vương có thích hoa thì muốn thứ hoa gì, bần đạo lấy cho thứ ấy. Hãy lấy cho ta mấy bông mẫu đơn." "Dễ lắm." Bèn bảo đem cái chậu sứ lớn ra trước tiệc. Từ lấy nước phun vào đất, chỉ trong khoảnh khắc thấy một mầm mẫu đơn nứt ra, mọc dần dần thành cây, rồi trổ hai bông hoa tuyệt đẹp. Các quan rất kinh ngạc, ngỏ lời mời Từ ngồi ăn uống. Một lát, nhà bếp dâng món gỏi cá lên. Từ lại nói: "Ăn gỏi thì phải có cá lư sông Tùng Giang mới ngon." Tháo hỏi: "Đường xa ngàn dặm, làm sao lấy được cá ấy?" "Muốn lấy là được, có khó gì?" Bèn bảo đem cần câu tới, rồi ra ngay cái ao trước dương cung ngồi câu. Phút chốc đã giật lên được mấy chục con cá lư thật to, hất lên thềm điện. Tháo nói: "Cá này vẫn thả trong ao ta lâu nay, có gì lạ?" Từ mỉm cười: "Sao đại vương nói lòe bần đạo quá vậy? Cá lư khắp thiên hạ chỉ có hai mang, riêng cá lư sông Tùng là có bốn mang mà thôi. Cứ xem đây thì biết, chẳng phải nói nhiều." Các quan xúm vào xem, quả thấy cá vừa câu, con nào cũng có những bốn mang. Từ lại nói: "Ăn gọi cá lư Tùng Giang, phải có chứ gừng mầm tía mới ngon." Tháo hỏi: "Ngươi cũng lấy được chứ? Nào có khó gì?" Bèn bảo bưng ra một cái chậu vàng. Từ lấy vạt áo phủ lên, chốc lát mở ra thấy đầy một chậu gừng mầm non đỏ tía, dâng lên Tháo. Tháo đưa tay cầm xem, chợt thấy trong chậu có một cuốn sách bìa đề bốn chữ Mạnh Đức Tần Thư. Tháo cầm lấy mở xem, thấy đúng là cuốn sách mình viết, chẳng sai một chữ. Tháo rất nghi hoặc lạ lùng. Từ đưa tay với cái chén ngọc trên án rót đầy rượu, rồi dâng lên Tháo mà rằng: "Mời đại vương uống chén rượu này, thọ lâu ngàn tuổi." Tháo nghi hoặc bảo: "Người hãy uống trước đi." Từ đưa tay lên đầu, rút chiếc trâm ngọc, rạch vào chén rượu một cái, tức thì rượu chia làm hai. Từ uống một nửa, rồi dâng Tháo một nửa. Tháo càng nghi, lớn tiếng gắt, gạt đi không uống. Từ bèn ném cái chén lên không trung, hóa thành con chim cu trắng, bay vòng quanh điện. Các quan đều ngửa mặt lên trông, Khi quay nhìn lại thì Tạ Từ đã biến đâu mất. Thảo đang bực tức, chưa kịp nói sao, bỗng có người báo Tạ Từ đã ra đến cửa ngoài, đang bỏ đi. Thảo giận dữ nói, giống yêu quái ấy, phải trừ ngay, kẹo nó gây tai hại. Liền sai Hứa Chữ đem 300 quân mặc giáp sắt đuổi theo bắt lại. Chữ lên ngựa kéo quân ra đến cửa thành thì thấy Tạ Từ đang lê đôi guốc gỗ bước đi khập khiễng phía trước. Chữ thúc ngựa đuổi bắt, nhưng lạ thay, Từ cứ đi thong dong, lững thững trước mặt. Ngựa Chữ thì phi như bay mà vẫn không sao đuổi kịp. Khi đuổi đến chân một trái núi, gặp một thằng bé một đồng xua một đàn dê tới, rồi thấy Tạ Từ chạy lẫn vào giữa đàn dê. Hứa Chữ rút cung lắp tên bắn một phát, Từ bỗng biến mất. Chữ sấn tới khoa đào chém hết cả đàn dê, rồi hầm hầm tức giận kéo quân về. Tội nghiệp thằng bé chăn dê cứ đứng ôm mặt mà khóc. Bỗng thấy cái đầu dê lăn dưới đất, há mõm nói tiếng người, gọi bảo thằng bé rằng, mày hãy vác cái đầu dê lắp vào cổ dê đi, đừng khóc nữa. Thằng bé hết hồn, ôm mặt ù té chạy, bỗng nghe có tiếng người gọi sau lưng. Mày chớ sợ, đừng chạy nữa, ta trả lại bầy dê cho mày nguyên lành đây này. Nó ngoảnh cổ nhìn lại, thấy Tạ Từ đã làm cho bầy dê sống lại và đang bước tới gọi. Nó mừng tíu tích, đang toan hỏi chuyện ông khách lạ, thì Từ đã phất tay áo bỏ đi, bước chân lướt như bay, phút chốc đã mất hút. Đứa bé về thuật chuyện với chủ, chủ nó không dám giấu giếm, phải đi báo Tào Tháo. Tháo bèn sai vẽ hình dạng in tướng mạo Tạ Từ, dán yến khắp nơi, truyền lệnh tróc nã kỳ được. Chỉ trong 3 ngày, khắp trong thành ngoài quận, đâu đâu cũng bắt được người, hiến một mắt, khiển một chân, đội mũ mây, mặc áo xanh, đi đôi guốc gỗ, giải về nạp đến 300-400 người giống hệt nhau như thế. Chú thích, đã muốn bắt thì cho bắt một thể, kéo lại bực mình. Hết chú thích. Tiếng bàn tán xôn xao chợ búa náo động phố phường. Tháo sai các tướng lấy máu lợn, máu dê hắt vào, rồi áp giải ra giáo trường ở cửa Nam. Tháo từ đem 500 giáp sĩ dây kính chung quanh truyền lệnh chém hết mấy trăm Tả Từ ấy. Những cái đầu vừa rụng xuống thì mỗi cái cổ họng đều phun ra một luồng khí xanh, bay lên không trung tụ lại thành một đám, rồi hóa ra một ông Tả Từ. Chú thích, một hóa thành mấy trăm là phép phân thân, mấy trăm hợp làm một là phép thống nhất. Hết chú thích. Tháo ngẩn nhìn thấy Từ đưa tay lên trời vẫy một cái, tức thì một con hạt trắng bay tới. Từ cưỡi hạt, vỗ tay cười lớn gọi xuống rằng, chuột đất theo cọp vàng, ấy là ngày giang hùng hết kiếp. Chú thích, tháng giêng là tháng dần thuộc hổ, năm tí thuộc chuột, ý nói đến tháng giêng năm tí thì Tháo chết. Hết chú thích. Tháo cầm tức, truyền các tướng dương cung bắn lên. Bỗng thấy cuồng phong nổi đùng đùng, cát bay đá chạy mù mịt. Những cái thây người bị chém nằm dưới đất, bỗng nhổm dậy một loạt. Chú thích. Cái pha này coi khủng khiếp nhất. Hết chú thích. Quờ tay ôm lấy đầu, rồi xách chạy lên lầu diễn võ, sấn vào đánh Tào Tháo. Văn quan võ tướng đều hoảng hồn, kinh hãi ôm mặt lăn kềnh. Còn Tháo thì ngã ngất xuống đất. Đó chính là giang hùng quyền thế dù nghiêng nước, đạo sĩ quyền cơ mới rợn người. Chưa biết tính mạng Tào Tháo ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Lỗ Trọng Liên bắn một phát giải nguy cho người, không bằng Cam Ninh bắn phát tên mà giải được mối quán cho mình. Tự mình có thể làm cho người hết quán, ấy mới là giỏi. Liêm Pha nổi giận với Lạng Tương Như. Tương Như nhường nhịn, rồi Pha phải hết giận. Giả Phục giận Khấu Tuân. Tuân nhường nhịn, rồi cơn giận của Phục phải tan. Như Lăng Thống có mối thù cha bị giết, thì Cam Ninh khó mà nhường nhịn một phen cho nguôi được. Ninh nhìn kẻ thù mình, chưa lấy làm lạ. Cứu kẻ thù mình mới làm cho kẻ ấy cảm xúc sâu xa vậy. Tuân Du ngăn cản việc Xưng Dương thì Tháo phải tạm gác việc ấy. Thôi Diệm cản ngăn việc Xưng Dương thì không cản nổi. Thế mà bậc quân tử lại khen Diệm hiền hơn Du là vì sao? Vì Du với Húc đã theo bè đảng Tháo từ trước, rồi sau mới muốn giữ Tháo trong khuôn phép. Trước kia chưa biết có nhà Hán, sau này mới biết đến Hán. Thế là Du trót sai lầm từ đầu, đến lúc cuối cùng mới trở lại ngay thẳng. Còn Thôi Diệm thì không bày kế giúp giặc, chỉ có mắng giặc, nêu rõ Tiết Tháo. Cho nên luận giả chỉ coi Du là kẻ mưu sĩ nhà Ngụy, mà coi Diệm làm bậc trung thần nhà Hán vậy. Viên Đàm, Viên Thượng là anh em khác mẹ. Lưu Kỳ, Lưu Tông cũng khác mẹ. Viên Thiệu, Lưu Biểu đều chỉ vì yêu vợ sau mà muốn lập con vợ sau. Cái nguyên do yêu con thứ chính là lòng nịch ái vợ nhỏ vậy. Tào Tháo thì không thế. Phi với Thực đều do Biện Thị sinh ra. Tháo yêu Thực chỉ vì tài. Đó là vì thấy con đứa có tài đứa không mà Tháo nảy ý định, chứ không phải Tháo yêu vợ nọ, không yêu vợ kia mà có ý định như thế. Khi con người nặng lòng yêu đắm đuối đàn bà thì không ai can gián nổi nữa. Khi con người nặng lòng vì vợ như Tháo thì còn có thể hồi tâm được. Vì thế Giả Hủ can ngăn việc bỏ trưởng lập thứ thì Tháo nghe lời ngay. Cái lúc Tào Tháo đã xưng Ngụy Vương lập thế tử, Giang Đông đã phải xin quà, Tôn Quyền chịu thuận phục như thế. Chính là lúc Tháo đắc chí tự mãn nhất, sẵn sàng ra quy, muốn làm việc gì mặc ý. Thế lực lúc ấy tha hồ, gia hình, giết người, mổ người, làm nhục người, tru diệt ba họ nhà người. Thế mà bỗng gặp phải một tay quá quắt như Tả Từ, khiến Tháo phải bó tay. Gia hình không xong, làm nhục không nổi, mổ xẻ không nổi, tru diệt không xong. Thế là cái quy của kẻ giang hùng bị mất, cái quyền bị phạm, cái thế phải quẩn, cái lực kẻ giang hùng phải tận. Lại thêm một câu, chuột đất theo cọp vàng, ngày ấy giang hùng hết kiếp. Thế là giữa lúc Tháo cực kỳ hưng thịnh, Từ đã sớm cười cợt sự tiêu diệt của Tháo. Chẳng khác việc Tần Trường Cước gặp Phong Mị khiến độc giả thích thú lạ thường. Tào Tháo gặp Tả Từ, Tôn Sách gặp Du Cát. Hai chuyện tuy phản phất giống nhau mà có nhiều điều khác xa. Du Cát không tới ý kiến Sách, Tả Từ thì tìm đến gặp Tháo. Thế là Cát vô ý mà Từ thì chủ tâm. Cát không dám xúc phạm Sách, Từ dám chọc tức làm nhục Tháo. Thế thì Cát tầm thường mà Từ gan dạ. Du Cát đòi mạng, Tả Từ không đòi mạng. Thế là Du Cát bị chết thật mà Tả Từ bất tử. Tôn Sách giết có một Du Cát, rồi đi đâu ở đâu cũng thấy Du Cát. Tào Tháo giết vô số Tả Từ một lúc mà rồi chẳng thấy một Tả Từ nào nữa. Thế là Du Cát không biết phép không thân, Tả Từ mới biết phép không thân. Du Cát chưa phải là tiên, Tả Từ mới chính là chân tiên vậy. Giả lại, nên coi những cái có làm không, chẳng nên coi những cái không làm có. Tả Từ có lẽ đã mượn một hình ảnh không để đùa cợt răng dạy Tào Tháo chăng? Kìa, trống chuông lầu Hán, cung điện nhà Tào, vừa chớp mắt chỉ còn thấy chiều tàn nước cuốn. Hoa cỏ cung ngô, áo sim Triền Tấn, mới thoáng đó đã biến thành rừng rậm Gò Quan. Thế thì dù Hán, dù Ngụy, dù Ngô, dù Tấn, chưa hẳn đã chẳng là không hết thảy. Biết quá khứ đã là không, ắt biết rằng hiện tại cũng chỉ là không. Không đợi đến lúc buông tay lìa đời mới thành không, mà ngay cái lúc đang bắt tay vào đời, biết đâu cũng chỉ là không đó thôi. Nếu Tháo hiểu được cái tư tưởng này, ắt Tháo đã không đến nỗi tham ngôi Ngụy Vương, không tiếm đoạt xe loan và không đến nỗi cướp ngôi nhà Hán vậy.